Sau khi Bá Vương Trường biết tôi không thích cậu ấy phát điên. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiệc tối từ thiện, hội trường lộng lẫy, tiếng dương cầm du dương lan tỏa khắp nơi. Truyền thông không có nhiều. Tôi trốn trong góc, tay cầm máy quay điều chỉnh thông số. À, thầy Tống cũng tới kìa. Em là fan của thầy ấy đấy. Trợ lý Tiểu Vương đứng bên cạnh, đột nhiên phấn khích reo lên. Ai cơ? Tôi không ngẩng đầu, hỏi một cách thờ ơ. Chị Tiểu Đường, chị không biết thầy Tống Viêm sao? Thầy ấy nổi tiếng lắm đó. Những câu sau tôi không còn nghe rõ nữa. Tôi sững người, nhìn sang, không xa lắm, một người đàn ông cao lớn đứng đó, nổi bật giữa đám đông. Lần đầu tiên sau 8 năm, tôi được nhìn thấy Tống Viêm một cách trọn vẹn. Bộ vest cao cấp màu đen, vẻ non nớt đã biến mất, ngũ quan sắc nét hơn, khí chất chín chắn, trầm ổn. Người đàn ông ấy dịu dàng trò chuyện với những người xung quanh. Thế giới này thật nhỏ bé. Có một cô gái đi ngang qua chúng tôi, tiến thẳng đến chỗ Tống Viêm. Không biết nói gì, nhưng mặt cô ấy hơi đỏ. Đưa ra một tờ giấy và cây bút. Tống Viêm nhận lấy, ký tên, hai người còn chụp chung một tấm ảnh. Từ đầu đến cuối, nụ cười trên môi hắn vẫn ấm áp, nhã nhặn. Tôi chợt có chút hoài nghi, liệu mình có nhận nhầm người không? Chị Tiểu Đường, chúng ta cũng đi xin chữ ký đi. Tiểu Vương háo hức kéo tôi. Hả? Tôi chớp mắt, hơi ngơ ngác. Một mình em thì ngại lắm. Làm ơn mà. Nhưng sự kiện sắp bắt đầu rồi. Tiểu Vương hoàn toàn không nhận ra tôi đang từ chối khéo. Còn 20 phút nữa mà chị. Giấy bút em chuẩn bị sẵn rồi. Nói xong, cô ấy kéo tay tôi, chạy thẳng về phía trước. Đợi, lời tôi bị nhấn chìm trong ồn ào. Tôi chưa từng nghĩ, 8 năm sau, mình và Tống Viêm sẽ đối mặt với nhau theo cách này. Máy quay vẫn cầm trong tay, đầu ngón tay tôi siết chặt đến trắng bệch. So với sự căng thẳng của tôi, Tống Viêm chỉ nhìn tôi một cái, rất nhẹ, rồi nghiêng đầu, chăm chú lắng nghe Tiểu Vương nói chuyện, giống hệt như hôm đó. Trong thang máy, hắn nhận lấy hai tấm bưu thiếp từ tay Tiểu Vương. Thầy có thể ký to không ạ? Tống Diễm hơi cong mắt, giọng điệu nhẹ nhàng. Đương nhiên rồi. Tiểu Vương mắt sáng rực, hăng hái nói tên mình, còn xin thêm một lời chúc. Không khí rất hài hòa. Ánh đèn chùm pha lê trên đầu hơi chói. Tôi giơ tay che bớt và chạm phải một ánh mắt trong trẻo. Vị tiểu thư này tên là gì? Tống Viêm hỏi. Tôi im lặng vài giây, chăm chú nhìn hắn, đôi mắt dài hẹp ấy, ngoài sự thắc mắc, chẳng còn bất cứ thứ gì khác. Hạ Đường, tôi tên là Hạ Đường. Hắn cúi mắt, tiếp tục ký tên, tay áo hắn kéo lên một chút, để lộ cổ tay phải. Hình xăm hoa hồng đã biến mất, thay vào đó là một vết đỏ mờ. Hắn đã xóa hình xăm đi, gần như theo phản xạ. Tôi rời ánh mắt, nhìn sang tay trái của hắn. Đeo đồng hồ, không nhìn thấy gì cả. Có lẽ, bên đó cũng đã xóa rồi. À, thầy Tống, chữ đường trong Hạ Đường là loài hoa hải đường. Không phải kẹo ngọt đâu à? Tiểu Vương gãi đầu, hơi ngại ngùng nhắc nhở. Tống Viêm khựng lại một chút, sau đó mỉm cười xin lỗi tôi. Xin lỗi nhé, Hạ tiểu thư, tôi sửa lại ngay. Chỉ đến khoảnh khắc đó, tôi mới hoàn toàn chắc chắn. Tống Viêm, hắn cố ý. Sau tiệc, tôi đứng ngoài khách sạn đợi xe một mình. Dưới ánh đèn lờ mờ, tôi lấy tấm bưu thiếp ra khỏi túi. Vịt bay lạc bầy tâu, Hạ Đường, chữ đường bị gạch đi, viết lại thành đường, đúng chính tả, dưới cùng là chữ ký của hắn. Tống Viêm, nét chữ dứt khoát, gọn gàng. Những năm gần đây, Tống Viêm là một họa sĩ có chút danh tiếng. Tranh của hắn mang màu sắc rực rỡ, nét bút tinh tế. Người sao? Tranh vậy. Tống Viêm cũng là người có trái tim nhân hậu. khiêm tốn, nhã nhặn. Những năm qua, toàn bộ tiền bán tranh của hắn đều được quyên góp cho tổ chức từ thiện. Không giữ lại đồng nào. Tiểu Vương không ngớt lời khen hắn. Ôn hòa, nho nhã, lịch thiệp. Nếu 8 năm trước có ai dùng những từ này để miêu tả Tống Viêm, tôi chắc chắn sẽ nghĩ người đó bị điên. Gió lạnh thổi tung tóc tôi. Tôi kéo áo khoác lại, chậm rãi hồi tưởng về người đàn ông khi nãy. Vừa quen thuộc, vừa xa lạ, trang phục chỉnh tề, ánh mắt mang theo nụ cười, cử chỉ hòa nhã, ôn hòa. Tôi hít một hơi gió lạnh, cố nén xuống cảm xúc lạ lẫm trong lòng. 8 năm, thì ra thực sự là một khoảng thời gian rất dài, dài đến mức có thể thay đổi một con người hoàn toàn. Nhưng có lẽ, đến đây thôi là đủ rồi, chuyện gì cũng không nên lặp lại 3 lần. Đặc biệt là chuyện tình cờ gặp lại bạn trai cũ. Cách chương.